Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640, chương 641, Mega Gengar vs Golurk. Ken dựng tốt lều vải về sau, đầu tiên đã thông Morty điện thoại. Tích tích, Ken, ngươi bây giờ chỗ đó. Morty mồ hôi đầm đìa dáng vẻ, khẳng định còn đang tiến hành huấn luyện. Lão sư thù đã báo, Ryu còn có xe đầu tim lần trốn thủ lĩnh đã bị ta giết. Ken sắc mặt nặng nề nói, Morty không có cảm giác lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Cảm ơn ngươi, Ken, về sau Trấn Hưng Igrutech Jim phải xem ngươi rồi. Ken nói ra, sẽ, Morty kiên định ánh mắt. Tu suốt một ngày, tất cả Pokemon đều đã khôi phục nguyên khí. Gengar cùng Ken cũng các tự thích ứng. Hiện tại Gengar bắt đầu điên cuồng huấn luyện. Cái kia siêu cấp Gengar kỹ năng Gengar cũng đang luyện tập. Đầu tiên tại không trung ngưng tụ nhất định hệ Ghost năng lượng. Tác dụng thứ nhất có thể ngăn trở ánh nắng, có lợi tại xuất thủ của mình. Thứ hai liền là nó cùng loại với Draco Meteor nhưng là lại mạnh hơn Draco Meteor đại chiêu. Có thể đem trong đó hệ Ghost năng lượng tùy thời ngưng kết thành xe đầu bô nện xuống đến công kích đối thủ. Hiện tại Gengar có thể làm một cái Pokemon tiến hành trên sân chiến đấu. Gengar liên tục 3 ngày đều tại thích ứng chuyển hóa bên trong thân thể của mình hấp thu sinh mệnh năng lượng. Trước mắt đặc huấn cách cục đã phát sinh biến hóa mới. Có thể cùng ma mấu xoay đánh một trận cũng chỉ có Golurk. Tự nhiên bọn chúng chia làm một tổ. Gengar thích ứng về sau thực lực phải cùng Golurk không sai biệt lắm. Đến lúc đó có thể cùng Golurk phối hợp song chiến ma mấu xoay. Cứ như vậy chiến đấu liền càng thêm công bình. Đặc huấn giá trị cũng sẽ càng lớn. Zapdos hiện tại đã biết điều rất nhiều. Hiện tại chính là làm bốn đầu Weezing cùng Slowbro đối tượng huấn luyện. Bốn đầu Weezing cùng Slowbro song chiến Zapdos là có thể cùng Zapdos hình thành rằng co. Ariados, Drapion cùng Zangoose hiện tại liền là đang huấn luyện phối hợp. Khống chàng phòng ngự cùng tiến công đều không có thể bắt bẻ. Mắc hiện tại hay là tại huấn luyện đối với Slugway các loại sử dụng phương thức. 3 ngày thích ứng tăng thêm Gengar trước đó cơ sở đã đem năng lượng trong cơ thể dung hội quán thông. Vừa vặn có thể thử một chút thực lực. Zapdos, ngươi đi thử một chút Gengar thực lực a. Ken nói ra, Zapdos một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Bây giờ bị đánh mặt tuyệt đối là năm đó giả vờ bê. Zapdos bay nhảy cánh bay lên không trung, chiêu lôi dẫn điện, Gengar, Mega tiến hóa, Ken hô, ràng buộc kết nối theo cái bóng kéo dài cùng Gengar tương thông. Gengar thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, Mega Gengar xuất hiện, Zapdos cũng bị cái này tập kích người âm khí khiến cho không thể không đi lên bay lên. Nice set, Ken hạ lệnh. Màu đen hệ Ghost năng lượng bắt đầu ngưng tụ, xuất hiện tại Zapdos trên không. Zapdos bắt đầu đi lên bay, ý đồ xin nhờ cái này đoàn vật chất màu đen quấy nhiễu. Nhưng mà tùy ý nó bay càng cao, đoàn kia vật chất màu đen thủy chung tại nó trên không. Vùng đi không được, thoát khỏi không có kết quả. Zapdos tự nhiên cũng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bắt đầu nói cho chấn động cánh. Sử xuất cao tốc di động, sao agility, trên không trung nói cho xoay quanh, cân phiêu dây, Ken nói ra, Zapdos tốc độ tăng lên lại nhanh cũng so ra kém ánh sáng bao phủ. Mega Gengar bay thẳng trên không trung, màu tím nhạt tia sáng lấy Mega Gengar làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Toàn bộ tạo thành một cái ánh sáng vực, đây chính là thực lực chênh lệch. Đến từ quán quân đỉnh phong áp chế, Zapdos rất nhanh liền bị ánh sáng vực bao phủ, không thể nghi ngờ mà sa vào hỗn loạn trạng thái. Phóng điện, Thunderbolt các loại kỹ năng loạn đả một trận, nhưng là Zapdos thể lực càng ngày càng kém, kỹ năng uy lực cũng dần dần hạ xuống, liền tại quá trình chiến đấu bên trong, Mega Zenga cũng tại đối giáp DOS sinh mệnh năng lượng tiến hành ăn mòn. Mặc dù không đến mức thương tới tính mệnh, nhưng là theo thời gian chiến đấu kéo dài, giáp DOS thể lực tiêu hao sẽ rất cấp tốc. Các loại năng lực đều theo sinh mệnh năng lượng hạ xuống mà giảm bớt đi nhiều. Mega Zenga ẩn tàng tại Nightset bên trong. Xe đầu bô giống như lưu tinh rơi xuống, nện tại giáp DOS trên thân, phát sinh mãnh liệt bạo tạc, khói lửa nổi lên bốn phía, năng lượng bốn phía, giáp DOS cứ như vậy trong lúc hỗn loạn đã mất đi năng lực chiến đấu. Ken thu hồi giáp DOS, gấp nói tiếp, Gowlerk, ngươi lên. Gowlerk nhận được mệnh lệnh không nói lời gì, rocket phun ra, xe đầu pan chỉ kích Nightset. Trong đó bay tới xe đầu bô toàn bộ bị Gowlerk đập ra. Xông vào Nightset bên trong, Gowlerk lập tức ở Nightset bên trong xé mở một cái lỗ hồng. Mega Zenga rút khỏi Nightset, theo sát lấy liền là năm đạo Dark Pau hướng phía Gowlerk vọt tới. Gowlerk cũng chính lộ ra được thực lực của nó. Stone Axe hiện tại có thể xưng là kiếm đá công kích. Mỗi một mai đá nhọn đều là như lợi kiếm một kích cỡ tương đương. Xuyên qua tình thế mạnh mẽ, rất có thần cản giết thần uy thế. Kiếm đá một cây tiếp lấy một cây xuyên thấu Dark Pau xoay tròn bên trong. Dark Pau phạm vi đang dần dần thu nhỏ, kiếm đá cũng tại Dark Pau năng lượng bên trong từng cây hóa thành bột mịn. Năng lượng đối bính, cân sức ngang tài. Rất nhanh Mega Zenga liền bắt đầu biến chiêu. Cân phiêu dây ánh sáng vực lần nữa triển khai. Chỉ bất quá đối thủ lần này là Gowlerk. Sử dụng Phantom Force sau Gowlerk rất nhanh liền biến mất ở thứ nguyên bên trong. Mega Zenga cũng không dám thất lễ, cấp tốc sử xuất Nightset phòng ngự. Từ thứ nguyên sau khi đi ra, Gowlerk đem xe đầu pan ngưng tụ đại lượng năng lượng. Toàn bộ nắm đấm như là thiên thạch một kích cỡ tương đương. Hướng phía Mega Zenga đập xuống. Như thế lực lượng cường đại, Mega Zenga làm sao dám cứ như vậy đón đỡ. Mượn trước lấy Nightset phòng ngự chậm lại Gowlerk bốc đồng. Xe đầu bô ở trước ngực ngưng tụ, với lại càng lúc càng lớn. Thẳng đến cùng Gowlerk có thể cân sức ngang tài. Xe đầu pan cùng xe đầu bô tựa như hành tinh va chạm địa cầu ầm vang nổ tung. Chỉ một thoáng thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hệ Goss năng lượng ba động khuếch tán ra, dẫn tới chung quanh hệ Goss Pokemon nhảy cẫng hoan hô, quỷ hào âm thanh thoải mái chập trùng, phảng phất tại tiến hành một trận thịnh yến. Gowlerk cùng Mega Zenga song song rơi xuống. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Không gì hơn cái này, cấp bậc Pokemon hơi nằm dưới liền liền khôi phục chi giác. Hai cái Pokemon đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đều ném khẳng định ánh mắt. Về sau các ngươi càng nhiều liền là hợp tác, phối hợp tác chiến. Gowlerk am hiểu cận chiến cùng tập kích, Zenga am hiểu đánh xa gió êm dịu tranh. Phối hợp của các người nhất định có thể ở cái thế giới này ngạo nghễ sừng sững. Gen nói ra, tiếp đó, Gowlerk cùng Zenga liền bắt đầu tự hành thảo luận bọn chúng kỹ năng. Về phần như thế nào phối hợp, Gen cũng bắt đầu quy hoạch. Mình cũng không nghĩ tới là hai cái hệ Ghost Pokemon xuất trước tiến vào quán quân đỉnh phong. Gen dự định về sau một đoạn thời gian đem Gowlerk cùng Zenga trói lại. Đến một lần rèn luyện ăn ý mà đến đối với đối phương kỹ năng càng hiểu hơn, mới có thể đánh ra tốt hơn phối hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.